Anan miễn cho nàng không cần thỉnh an, trực tiếp hỏi. Tô ma ma, đài hoa hồng có nguồn gốc gì? Tô ma ma kinh ngạc nhìn nàng, rồi nhớ ra Tốc Vương Phi xuất thân từ phủ thừa tướng, nghe nói thừa tướng phu nhân rất lợi hại, quản phủ thừa tướng rất có trật tự, có những thứ này nọ không thể tiếp xúc tới, hơn nữa nàng không thích dùng hương phấn linh tinh, liền hiểu được vài phần, giải thích. Vương Phi, đài hoa hồng là một loại hoa dùng để chế tạo hương liệu, sinh trưởng ở vùng núi Tây Nam Nam Di Quốc, có điều vì màu sắc cùng hình dáng bất nhã, nữ tử bình thường rất ít dùng nó, ở đây rất ít người biết đến nó, càng không biết nó còn một tác dụng. Vương Phi, người biết y thuật đều rõ, đài hoa hồng sau khi chế thành hương liệu nếu gặp rượu sẽ chuyển thành một loại dược thuốc tình. A Nan thẳng người lại. Thúc tình, dừa, không xôi xẻo vậy chứ, tuy rằng vừa nãy nghe Mộc Viên Nhi kể lại cảm thấy Sở Bá Ninh rất kiêng kỵ đài hoa hồng, không ngờ nó lại có tác dụng này. Tô ma ma gật đầu tẫn trách giải thích với A Nan. Loại dược này phải cùng nữ tử giao hợp mới có thể hóa giải, cực kỳ bá đạo. Loại hương liệu từ đài hoa hồng rất ít gặp trong thành, chỉ có một ít. Người mới dùng nó để trợ ứng. Tô ma ma kín đáo ám chỉ cho A Nan. A Nan đã hết muốn giận. Kết hợp lời của Mộc Viên Nhi cùng Tô Ma Ma, A Nan biết nam nhân trong phòng đã nhẫn đến tận bây giờ, hơn nữa cũng không có ý niệm gọi nữ nhân đến, chẳng lẽ hắn muốn cường ngạnh khắc chế tới khứa ít dược hiệu. Nhưng, theo lời Tô Ma Ma, nếu không để hắn tìm nữ nhân, hắn nghẹn đến chết cũng hết dược hiệu, lực nhẫn nại. Có tốt mấy đi chăng nữa cũng có tác dụng gì chứ? A Nan nghĩ, vịn tay Như Lam nâng thân lên, sau đó bảo Như Lầm và Mộc Viên Nhi đứng xa ra, nhỏ giọng nói với Tô Ma Ma. Tô ma ma, Vương Kìa uống say, trong lúc đó lại ngửi chúng hương liệu chế từ đài hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô ma ma có phẩm chất nghề nghiệp rất tốt, nghe chuyện khiến người ta sợ hãi như vậy mà sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng đã hiểu ý A Nan. Tô ma ma là người thông minh, hiện tại đêm dài yên tĩnh, Túc Vương Phi không ngủ mà thủ ở đây, nhìn kiểu gì cũng có điểm cổ quái, lại nghe nàng hỏi chuyện đã phỏng đoán ra được chung chung. Bất quá chuyện này nói ra chẳng có gì hay ho, nàng chỉ là hạ nhân, phỏng đoán ra thì giả vờ hồ đồ là được. Bây giờ Túc Vương Phi lại công khai nói rõ, Tô ma ma cũng không thể tiếp tục giả ngốc liền nói. Vương Phi, với tình trạng thân thành ngài, nô thì cảm thấy vẫn là tìm nữ tử trong sạch đến so ra. Thanh âm của Tô ma ma nghẹn lại dưới ánh mắt hung ác của người nào đó, lòng biết Túc Vương Phi tuyệt đối không chấp nhận đề nghị này. Sự bá đạo của Túc Vương Phi khiến Tô ma ma có chút kinh hãi, nhìn không ra bình thường nàng ôn hòa, lại là nữ tử đố kỵ mạnh mẽ vậy, năm đó tiên đế sủng ái lệ quý phi vô cùng, nhưng khi quý phi không tiện cũng sẽ đi hậu cung. Trong lòng Tô ma ma trăm xoay ngàn chuyển, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhanh chóng chuyển phương hướng mới nói. Bất quá, nếu cẩn thận chút thân thì ngài cũng có thể chịu được, chỉ là ngài sẽ hơi vất vả. Tô ma ma lập tức hóa thân thành ma ma dạy dỗ trong cung, đem một ít tư thế của tị hỏa đồ. Tức Đông Cung Đồ, lưu truyền trong cung dạy cho A Nan. Tô ma ma là ma ma tâm phúc do hoàng đế đặc biệt bồi dưỡng, hiểu biết rất toàn diện, ngay cả những thứ khuê tú bình thường tránh còn không kịp cũng biết, còn nầm hiểu sâu, nữ tử mang thai trong phòng phải làm thế nào đều nhất nhất nói cho A Nan. Đương nhiên, Tô ma ma đặc biệt cường điệu nàng đang mang thai, vì tốt châu đứa nhỏ, nữ trên nam dưới là tư thế tốt nhất. A Nan bất chấp mặt đỏ, cẩn thận nhớ kỹ lời dạy của Tô ma ma, sau đó hít thật sâu, biểu tình bi tráng như chiến sĩ cắt cổ tay mà đẩy cửa vào. A Nan, A Nan, vén màn che lên, A Nan nhìn nam nhân trên giường cả người căng cứng, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, khàn khàn rên rỉ thì thào tên nàng, làm châu nàng vừa ngọt ngào vừa đau lòng. A Nan cởi quần áo chỉ mặc yếm cùng tiết khố bò lên giường, đưa tay vỗ về khuôn mặt kiềm chế của hắn, chạm đến cả tay đều dính mồ hôi. A Nan lấy khăn ôn nhu giúp hắn lau mồ hôi, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn. Dường như là người thấy hương vị quen thuộc, bàn tay đang nắm chăn trực tiếp giữ lấy đầu nàng, áp mặt nàng xuống, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào miệng nàng càn quấy, mãnh liệt ra sức mút cứ như muốn nuốt tất cả ngọt ngào trong miệng nàng. Một lát sau, A Nan rốt cục đẩy hắn ra, há mồm thở phì phò. Hắn bất mãn mở to mắt, đôi mắt đen thẳm bịt kín một tầng hơi nước sóng sánh, nhất thời vẫn còn mông lung, chỉ là nghiêng đầu nhìn người ngồi bên giường, bên môi lộ ra tươi cười thật sâu, khàn giọng gọi. A Nan, còn nhận ra người tốt lắm. A Nan hài lòng, chăm chú nhìn vật gì đó đang dựng thẳng tắp giữa hai chân hắn, nuốt nuốt nước miếng, lòng đã quyết trực tiếp đưa tay qua nắm lấy, cảm nhận được mạch đập hữu lực còn hơi run rẩy của vật nào đó. A Nan có chút lo lắng làm sao để nó phát tiết, lòng thấp thỏm. Tuy ban nãy nàng kiên quyết không cho nữ nhân khác đến giúp hắn, đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng bây giờ tự mình lên sân khấu, mới biết chuyện này quả thực rất khảo nghiệm ngượng ngùng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.